Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 234. Góc chuyện audio.com, liều mạng chuẩn bị hơn nữa còn có thêm thiên phù, nếu như không vượt qua vòng thứ nhất mới là chuyện lạ. Phương Ly sắc mặt không được tốt lắm, nhưng bị nhiều người như vậy theo dõi, cô ta cũng không muốn một mình lạc đàn, miễn cưỡng cười một cái. Trần Thanh Minh vui vẻ rời đi, trong công ty vẫn còn một số việc cần giải quyết, anh ta phải nhanh chóng thu xếp công việc và tiếp tục đồng hành cùng Lạc Hiếu Nhã trong cuộc thi ngày mai. Phương Ly nhìn theo bóng lưng rạng rỡ của anh ta, khuôn mặt có chút méo mó, móng tay đấm sâu vào tờ giấy. Cô ta chỉ không muốn nhìn thấy Lạc Hiếu Nhã, biết Lạc Hiếu Nhã sẽ tham gia cuộc thi hôm nay, trong lòng không ngừng cầu nguyện, mong rằng cô ta sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Đến lúc đó nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của cô khi trở lại công ty, sẽ buông những lời châm chọc để cô ta không còn mặt mũi một câu cũng không nói được. Nhưng bây giờ cô ta thật sự có thể thông qua được trận đầu tiên, thật sự rất tức giận. Phương Ly lập tức mất hết tâm trạng làm việc, trong lòng tràn đầy cáu kỉnh, lúc này đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi đến là một dãy số lạ. Cô ta chẳng qua là một nhân viên tiêu thụ, đang chuẩn bị tắt máy, nhưng vô tình nhấn vào nút nhận máy, bên trong truyền đến một giọng phụ nữ tràn đầy cao ngạo. Xin chào, cô có phải là Phương Ly đúng không? Tôi là, những lời này đột nhiên khiến Phương Ly trực tiếp đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, chiếc ghế va vào lọ hoa phát ra tiếng động lớn. Làm sao vậy, đồng nghiệp bên cạnh cũng bị dọa sợ. Phương Ly sắc mặt tái nhợt, bắt gặp ánh mắt của đồng nghiệp liền vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Nói xong, cô ta cầm điện thoại di động vội vã chạy ra ngoài văn phòng. Đồng nghiệp nghi ngờ mà nhìn Phương Ly rời đi, vẻ mặt buồn bực. Động tĩnh lớn như vậy, giống như muốn thông báo cho toàn thế giới là mình sắp đi đến nhà vệ sinh vậy. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng lúc bình thường hành vi và động tác của Phương Ly đều rất tao nhã, sao đột nhiên lại trở nên khác thường như vậy. Nhưng con người có ba cái gấp, cô ấy cũng không có nghĩ nhiều. Qua rất lâu sau Phương Ly mới trở về từ bên ngoài, chỉ là vẻ mặt của cô ta có chút hoảng hốt, bước chân cũng có chút lộn xộn. Đồng nghiệp nhìn thấy sắc mặt của cô ta rất kém thì tiến đến nhỏ giọng hỏi. Phương Ly, cô đi nhà vệ sinh xong rồi sao? Hà, trong lúc nhất thời Phương Ly còn chưa kịp phản ứng lại, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, có phải dạ dày không được thoải mái hay không? Chỗ tôi có thuốc này, cô quen uống loại thuốc nào để tôi tìm cho cô? Loại này thì sao? Mặc dù có chút khó ngửi nhưng mà công dụng không tệ, còn loại này nữa. Trong lòng của Phương Ly vốn đang bực bội, nghe thấy đồng nghiệp cứ nói lải nhải liên tục thì quát cô ấy theo bản năng. Không cần, cô có thể im lặng một chút được không? Đồng nghiệp có chút sừng sốt, mấp máy môi, quay đầu đi về chỗ làm việc. Phương Ly không để ý đến cô ấy, cô ta úp người lên trên mặt bàn, bật điện thoại lên, vẻ mặt băn khoăn, giống như là đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt vậy. Mãi cho đến lúc sắp tan làm cô ta vẫn chưa nghĩ ra được manh mối nào, đang định đi đến phòng giải khát một chuyến thì đột nhiên trông thấy Trần Thanh Minh đi đến, ngồi vào chỗ bàn làm việc của Lạc Hiếu Nhã. Đồng nghiệp bên cạnh cười hỏi Trần Thanh Minh một câu, góc chuyện audio.com, Tổng Giám Đốc Trần, sao anh lại ngồi ở chỗ của Hiếu Nhã vậy? Tìm đồ giúp cho Hiếu Nhã, ngày mai đưa cho cô ấy. Trần Thanh Minh cúi đầu tìm đến chỗ Lạc Hiếu Nhã để bàn thảo lúc bình thường, lấy sắp tài liệu ra. Vẻ mặt của Phương Ly run lên, mặc dù anh ta không nói rõ nhưng ngày mai là ngày Lạc Hiếu Nhã sẽ tham gia vòng thi thứ hai, thứ được đưa đến cho cô còn có thể là gì chứ, đương nhiên là bản thảo của bản thiết kế rồi. Trong lòng của cô ta giật giật, thấy Trần Thanh Minh đứng dậy thì cũng cầm cái ly đứng dậy theo, vừa quay đầu, hai người va vào nhau. Đúng lúc Phương Ly va vào cánh tay của Trần Thanh Minh, sấp tài liệu không được cầm chắc lập tức bay ra ngoài, bài viết bên trong rơi đầy mặt đất. Khách chương.